Chương 86, ngũ giết. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu khen thưởng nguyện, giết phiêu sáng mắt thấy ủ chỉ hạ nguyệt chu diệt xa nhận thôn một gã nỉ dạ. Ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ rất xa liền đối với ủ chỉ hạ nguyệt giơ ngón tay cái lên, trong miệng càng là hưng phấn hô. Cũng trong lúc đó bên trong, cô nộ hạ thôn nhất phương nỉ dạ càng là nghe được ủ chỉ hạ nguyệt trong miệng nói, trong lúc nhất thời thành thế đại chấn. Ngay sau đó, hầu như tất cả cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong mắt đều hiện lên ra khỏi ý chí chiến đấu dày đặc, nhìn phía đối diện xa nhận thôn nỉ dạ lúc, càng là nâng cao bắt đầu vũ khí trong tay, cùng hô lên, phạm ta cổ nổ hạ cường uy giả, tất phải giết phạm ta cổ nổ hạ cường uy giả, tất phải giết phạm ta cổ nổ hạ cường uy giả, tất phải giết. Nhìn trước mặt cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cùng kêu lên quát to chẳng cảnh, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ sắc mặt đều trở nên âm trầm. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Uchiha Nguyệt có thể chu diệt mấy phe nỉ dạ. Thế nhưng, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ vẫn không hề từ bỏ, chợt liền lại có một gã xa nhận thôn nỉ dạ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ là, làm tên kia xa nhận thôn nỉ dạ xuất ra hai cái trọng quyền chúc lúc, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên nụ cười rêu cợt, nói ra, khôi lỗi sư không sai trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên này xa nhận thôn khôi lỗi sư, tiếp lấy phi thường nghiêm túc nói ra, cổ nộ hạ thôn gia hỏa, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể nào là ta đối thủ hiện tại, ta để ngươi nhìn một cái chúng ta xa nhận thôn khôi lỗi thuật, mạnh như thế nào đi có thể. Chết ở ta khôi lỗi trong tay, là của ngươi vinh hạnh a. Khôi lỗi đối diện tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười. Đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chợt càng là ở trong miệng thì thào lẩm bẩm, nếu là xa nhận thôn nhiều hơn chút khôi lỗi sư, ta cũng có thể ung dung chút ít nói tới chỗ này. Uchiha Nguyệt không có chút nào dừng lại, hướng về phía trước mặt xa nhận thôn khôi lỗi sư liền triển khai tiến công. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư, lúc này còn tưởng rằng Uchiha Nguyệt là đang nói mạnh miệng, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Liền thả ra chính mình hai cái khôi lỗi, chuẩn bị dùng khôi lỗi đi đối phó Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có nói láo lý do, xa nhận thôn khôi lỗi sư đích thật là vô cùng mạnh mẽ, có thể Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng, càng là sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng tới khống chế chạ cơ dạ, hoàn toàn có thể ở xa nhận thôn khôi lỗi sư sử dụng khôi lỗi thuật thời điểm, chặt đứt đối phương khống chế khôi lỗi sợi chạ cơ dạ. Cho nên nói, Uchiha Nguyệt khắc chế xa nhận thôn khôi lỗi sư không phải là không có lý do, mà là thiên chân vạn sát sự thực. Ngay sau đó tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư nhìn Uchiha Nguyệt đi tới trước mặt mình, trực tiếp liền khống chế được trong tay khôi lỗi bắt đầu phòng ngự. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt đã đi tới trước mặt hắn thời điểm, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư vẫn không có khống chế được chính mình khôi lỗi. Bởi vì từ lúc Uchiha Nguyệt đi ngang qua cái kia hai cái khôi lỗi bên cạnh thời điểm, trong tay hắn quỷ triệt đã chặt đứt khôi lỗi trên người sợi chạ cơ dạ. Để tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư hoàn toàn mất đi khống chế khôi lỗi phòng ngự khả năng. Xa nhận thôn khôi lỗi sư bị Uchiha Nguyệt gần người hậu quả là cái gì? Đương nhiên là chết. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt trong tay quỷ triệt đâm vào đến tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư trên ngực. Ngay cả tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư đều lộ ra không thể tin thần sắc. Cơ hồ không có chút nào nửa điểm trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt lại giết một người, để cô nổ hạ thôn nhất phương nỉ dạ càng thêm hưng phấn. Mà xa nhận thôn những tên kia, chỉ có thể tiếp tục phái ra phe mình nỉ dạ chiến đấu, càng là ở phái ra phe mình nỉ dạ thời điểm. FNZ Ngư A phái ra khôi lỗi sư tới hướng về phía Uchiha Nguyệt. Lúc trước, Uchiha Nguyệt chạm sát tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư thần bí, hoàn toàn không có thể chạy ra những cái này xa nhận thôn thượng nhận ánh mắt. Cho nên, khi biết Uchiha Nguyệt có thể khắc chế xa nhận thôn khôi lỗi sư thời điểm, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ không dám tiếp tục phái ra khôi lỗi sư đang chiến đấu, bởi vì vô luận phái ra bao nhiêu khôi lỗi sư đến Uchiha Nguyệt trước mặt, đều là một con đường chết mà thôi. Tiếp theo danh xuất chiến xa nhận thôn nỉ dạ, cùng hiện nay hạ tặc cả cả xỉ giống nhau, đều là tinh thông đào thuật nỉ dạ. Những cái này xa nhận thôn nỉ dạ cho rằng, miễn là phái ra sử dụng đào thuật nỉ dạ tới khắc chế Uchiha Nguyệt ít nhất có thể tiêu hao Uchiha Nguyệt một ít thể lực và trả cơ dạ. Nhưng mà, đào thuật so đấu là hung hiểm nhất, hoàn toàn là xem ai nắm giữ đao thuật càng thêm tinh thâm, người đó liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Hiện nay, Uchiha Nguyệt tinh thông nhất đao lưu đao pháp cùng hạ tạc đao pháp, đều là nhị dạ giới tiếng tăm lừng lấy gia tộc đao pháp. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt càng là ở vô số trong thực chiến, đem hai tộc đao pháp dung hợp thành Lạc Nguyệt chạy đao thuật. Cho nên, trước mặt tên kia xa nhận thôn nhị dạ có thể nào là Uchiha Nguyệt đối thủ Lạc Nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu giữa lúc tên kia xa nhận thôn nhị dạ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt xuất kỳ bất ý sử dụng phân thân chạm, dùng chính mình bản thể tới tiến hành tường công, trực tiếp để cho mình phân thân triển khai chí mạng tiến công. Giống như thông thường nhị dạ giống nhau, tên kia xa nhận thôn nhị dạ đồng dạng không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt phân thân cũng có lực sát thương. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng càng phát ra xuất sắc duyên cớ, Uchiha Nguyệt nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa càng cường thế. Hiện tại, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới phân thân cũng không chỉ có thể trọng thương trước mặt mình địch nhân, càng là có thể ở địch nhân khinh địch thời khắc, sở hữu hoàn toàn chạm sát địch nhân năng lực. Sau đó, tên kia sử dụng đao pháp xa nhận thôn nhị dạ, đồng dạng chết ở Uchiha Nguyệt quỷ triệt phía dưới đến tận đây, ba gã xa nhận thôn nhị dạ toàn bộ chết trận, Uchiha Nguyệt thực lực kinh khủng. Thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ xa nhận thôn nì dạ tâm cảnh nguyên bản. Những cái này gần xuất chiến xa nhận thôn nì dạ, cho là mình miễn là nghe theo tiền bối thoại ngữ, cho dù là đánh không lại cổ nổ hạ thôn nì dạ, có thể tiêu hao đối phương một cái cũng tốt. Ai nghĩ đến, sau lại xuất hiện ba gã xa nhận thôn nì dạ, dĩ nhiên toàn bộ chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Khả năng, những cái này xa nhận thôn nì dạ không sợ chiến bại. Nhưng là bọn họ không muốn cứ như vậy chết ở Uchiha Nguyệt trong tay A đặc biệt, Uchiha Nguyệt lúc trước đánh chết ba gã xa nhận thôn nỉ dạ, đều là còn tấm bé xa nhận thôn nỉ dạ bên trong tương đối nổi danh vài tên. Cho nên, chứng kiến Uchiha Nguyệt liên tục chạm sát ba gã xa nhận thôn nỉ dạ, còn thừa lại xa nhận thôn nỉ dạ đều có chút không dám ra chiến ý tứ. Chỉ bất quá, tại nơi chút tiền bối giám sát dưới, có hai gã xa nhận thôn nỉ dạ không thể không đứng ra. Đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà Uchiha Nguyệt ở trước đó trong chiến đấu, hoàn toàn không có tiêu hao quá nhiều thể lực và trả cơ dạ, cho nên lần lượt đối mặt cái kia hai gã xa nhận thôn nì dạ thời điểm, càng là hoàn toàn không có chút nào áp lực. Thậm chí, Uchiha Nguyệt ở trong chiến đấu ngay cả nhận thuật cũng không có sử dụng qua, chỉ là dùng trong tay quỷ triệt liền hoàn thành ngũ giết Pente ạ kỷ trong lúc nhất thời, liên tục chạm sát 5 tên xa nhận thôn nì dạ Uchiha Nguyệt. Dùng thực lực của chính mình chinh phục tất cả cổ nổ hạ thôn nhị dạ giờ này khắc này, cổ nổ hạ thôn nhất phương toàn bộ đều là vì Uchiha Nguyệt ủng hộ thanh âm, thậm chí ngay cả những cái này hì ủ gạ nhất tộc nhị dạ đều bỏ qua thành kiến ngay sau đó đang ở. Uchiha Nguyệt hoàn thành ngũ giết trong nháy mắt, hắn con người hai mắt trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, càng làm cho những cái này xa nhận thôn nhị dạ tràn đầy khiếp sợ hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong. Uchiha Nguyệt quỷ triệt lần nữa chỉ hướng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ các người, cùng đi đi ta không có thời gian đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.